huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 707, chương 717, Minh Đình Vũ bị bắt. Một phần năm, cầu đính duyệt, bọn họ sinh sống ở nơi này, luôn là còn muốn bảo vệ được. Long Chiến cùng Thần Hằng ngồi ở trong thư phòng. Lúc này Long Chiến chính mình thư phòng cũng không phải là Long Uyên thư phòng. Vốn là chuẩn bị xong tất cả, chờ đấy thời gian cũng có thể đi ma tộc. Nhưng bây giờ bởi vì Nhan Lạc Sinh xuất hiện đã bị đánh rối loạn. Một hồi Minh Đình Vũ cũng qua đây. Trong khoảng thời gian này Đình Vũ vẫn luôn ở hồ tộc coi chừng, rất sợ xảy ra chuyện. Bất quá chút thời gian trước hồ tộc Minh Dụ Huyên đi trở về, Đình Vũ cũng liền có thể phân ra công phu tới một chuyến. Minh Dụ Huyên chính là Kha Minh thích cô nương kia, cái gọi là thượng cổ chiến thần chuyển thế. Long Chiến ngón tay trên bàn gật một cái. Ta nghe nói đoạn thời gian trước hùng tộc bên kia xảy ra chút chuyện này, là Dụ Huyên đi qua bằng nhau. Bây giờ người của ma tộc chung quanh quấy rối, tuy là mỗi cái tộc quần đều là mình cấm vệ quân, nhưng gặp phải cao thủ cũng liền không hữu hiệu. Hơn nữa lại là hùng tộc, cái loại này tương đối chỗ thật xa, coi như là long tộc phái người đi qua giây lát nửa khắc cũng không đến được. Hồ tộc khoảng cách hùng tộc biết hơi chút gần một chút, cho nên để Minh Dụ Huyên quá khứ. Cô nương này cũng là kiêu dũng thiện chiến nhân, bất kể là chỗ náo động chỉ cần là hồ vương để cho nàng đi, ngay lập tức sẽ đi, không có một điểm hàm hồ. Tính cách của nàng cũng cùng Long Chiến bên người mấy nữ nhân tử bất đồng, rất là lanh lẹ, có thể Kha Minh chính là thích như vậy. Thở dài một tiếng, Long Chiến cả người đều than trên ghế. Người cái này hồn vũ là chuyện gì xảy ra nhi? Không phải nhận chủ sao? Lại làm sao có thể để cho Ung Dung cùng Nhan Lạc Sinh cho cầm đi? Ung Dung còn dễ nói, nhìn ra được nàng cầm hồn vũ là liều mạng, cũng thật khó khăn, nhưng Nhan Lạc Sinh hoàn toàn thì không phải là có chuyện như vậy a. Thoạt nhìn cực kỳ như thường, căn bản cũng không có từng chút một cật lực, ném vào cho Long Chiến thời điểm, mặt trên còn dính Nhan Lạc Sinh vân tay. Hồn vũ chất liệu cùng bình thường binh khí không giống với, sẽ không dễ dàng nhiễm vân tay, chỉ có chủ nhân vân tay mới có thể in vào hồn vũ mặt trên. Ung Dung cầm hồn vũ cũng không có lưu dưới của nàng vân tay, chớ đừng nhắc tới Ung Dung còn bị cắn trả, thiếu chút nữa thì chết. Nhan Lạc Sinh cũng là một chút việc nhi không có. Thần Hằng nhìn Long Chiến, người sau vẻ mặt bất đắc dĩ. Người hỏi ta, ta hỏi ai a? Ta sống đến bây giờ cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ai, ngươi đừng hỏi ta, ta hiện tại cũng là đau đầu não tăng. Đến tột cùng là đi trước thảo phạt ma tộc hay là trước đi nhân giới đâu đồng? Vừa rồi Nhan Lạc Sinh nói hình như rất trọng yếu. Long Chiến cảm thấy, chắc là Nhan Lạc Sinh cảm nhận được chính mình nhục thân biết có nguy hiểm gì, cho nên mới vội vã bảo các nàng đi qua. Bây giờ Nhan Lạc Sinh cùng Ma Vương ở hợp tác, có phải hay không là bởi vì Ma Vương đã biết rồi Nhan Lạc Sinh nhục thân ở địa phương nào, muốn triệt để khống chế Nhan Lạc Sinh, lợi dụng Nhan Lạc Sinh năng lực, cho nên phải chém giết Nhan Lạc Sinh nhục thân đâu? Long Chiến cùng Thần Hằng nói, Thần Hằng cũng hiểu được có đạo lý, nhưng Ma Vương bây giờ ở rộng rãi thần trong nội cung cất giấu, cũng không biết là tình huống gì. Hắn chắc chắn sẽ không tự mình đi, một dạng tử sĩ cũng không thể tới gần Nhan Lạc Sinh nhục thân. Ma tộc còn có người có thể xài được. Năm đó ma tộc những tướng quân kia bên trong, ngoại trừ lão tướng quân còn có mấy cái khác, thế nhưng cũng không bằng lão tướng quân làm ra sắc. Có thể sống đến nay cũng là có chút khả năng, coi như là Long Chiến đối mặt đều có chút đau đầu. Thực lực như thế, có hay không có thể tới gần Nhan Lạc Sinh nữa nha? Nếu là bọn họ như vậy đều không thể tới gần Nhan Lạc Sinh thì tại sao bảo các nàng đi? Nhan Lạc Sinh cứ như vậy để mắt bọn họ, cảm thấy bọn họ có thể đem Nhan Lạc Sinh nhục thân mang về. Còn nữa nói, mang về, mang tới Long tộc tới sao? Nếu như xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Long Chiến ánh mắt trầm trọng, tay dừng ở trên bàn một bản trên sử sách. Đây là từ Ung Dung bên kia cầm về thư. Lặng im đã lâu Long Chiến mới nói, ta cuối cùng cảm thấy, Ma Vương chắc là còn có mục đích khác. Nếu như hắn thầm nghĩ muốn bất tử thọ mệnh, lại làm lớn như vậy một trung đội tràng, đó nhất định chính là không muốn sống nữa. Tuy nói thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương không màng thế sự, nhưng nếu là chuyện này thực sự thượng đạt thiên thính, cái kia Ma Vương không phải chết không có chỗ chôn sao? Lúc này, người của ma tộc ở chỗ này làm việc này đều là có người chứng minh. Chỉ cần tiên vương hỏi, Ma Vương liền khó thoát khỏi cái chết. Đừng nói cái gì vĩnh sinh, liền đời này hắn đều sống không quá đi. Cho nên tiên vương chậm chạp không có động tĩnh, phòng trừng cũng là đang đợi Ma Vương mục đích cuối cùng triển lộ ra. Long Chiến nói, bây giờ tiên giới, nhân giới, ma giới, minh giới đã đạt thành hiệp nghị, tạm thời sẽ không có phong ba gì. Thế nhưng nếu như là người của ma tộc đến mấy cái khác giao diện đi náo chuyện, cái hiệp nghị này sẽ không giữ lời. Lẽ nào Ma Vương là muốn khơi mào đại chiến? Nhưng hắn có đồ gì đây? Long Chiến nói, chuyện này còn chờ thương thảo, nhưng ta cảm thấy còn là muốn đi trước một chuyến ma tộc. Ta được đi xem ma tộc tình huống hôm nay. Ta với ngươi đi, Đình Vũ tại sao còn không đến? Thần Hằng nhìn cửa vị trí, dựa theo Đình Vũ tốc độ hẳn là đã sớm tới a. Long Chiến nói, gấp cái gì? Hiện tại Long Chiến nhất không nghe được đúng là mấy chữ này. Mỗi lần tới thị vệ đều là kêu không xong. Hôm nay Long Thành liền chưa từng xuất hiện một lần chuyện tốt. Mỗi lần đều là không xong. Tin tức truyền đến cũng là một cái so với một cái làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Nói, chuyện gì? Long Chiến nói, thị vệ quỳ xuống đối với Thần Hằng cùng Long Chiến nói. Tiểu Hồ Vương đang trên đường tới gặp công kích. Sinh tử chưa biết, nghe nói là bị người của ma tộc cho mang về ma tộc. Long Chiến lập tức vịn bàn đứng lên, được đưa tới ma tộc. Là, Long Chiến cùng Thần Hằng liếc nhau, lúc này khó làm, so với bọn hắn Long tộc thu được công kích còn khó hơn làm. Trực tiếp bị mang về ma tộc xào huyệt, vốn là chuẩn bị tập kết nhân mã sau đó mới đi ma tộc. Nhưng là bây giờ xem ra, không thể quá nhiều chuẩn bị. Minh Đình Vũ tuy có năng lực, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Đi theo Minh Đình Vũ người bên cạnh cũng là phế vật. Cư nhiên có thể khiến người ta đem Minh Đình Vũ cho mang đi. Dạ Triệu, Long Chiến quyết định thật nhanh. Tương lai truyền tin tức nhân cho mang vào. Lúc này đây tắm máu chạy đến Long tộc tới truyền lại tin tức tổng cộng hai người. Một cái người bị trọng thương mới đạt đến huyền môn liền một hơi thở tàn chết. Còn lại một cái cũng là bị trọng thương. Mới vừa kiểm tra xong Ung Dung thân thể réo rắt, lại bị khẩn cấp gọi về Long Thành. Các ngươi Long Thành cũng là thời buổi rối loạn, so với chúng ta Miêu tộc còn bận hơn đâu. Réo rắt đem truyền tin tức người vết thương trên người đều cầm máu sau đó mới bắt đầu chậm rãi trị liệu. Lúc đi ra đã mồ hôi đầy đầu, Thần Hằng nói, biết lắm khổ nhiều nha, không có cách nào, ai cho ngươi là cả tiên giới duy nhất một cái chí tôn y sư đâu. Sớm biết, ta sẽ không làm cho danh hiệu của ta truyền ra ngoài, cũng sẽ không đưa tới họa sát thân a. Được rồi, người tỉnh, các ngươi có thể tiến vào, réo rắt tránh ra vị trí. Long Chiến cùng Thần Hằng lập tức đi vào hô, ngồi trên ghế trên thân nam nhân y phục đều bị máu nhuộm đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.